Họ không phải là tội phạm. Một hôm tôi nhận được điện thoại của người quản giáo của nhà tù địa phương. Ông ta muốn mời tôi trở lại giảng dạy cho các phạm nhân trong tù. Tôi trả lời rằng hiện giờ tôi đang phải đảm nhiệm thêm nhiều trọng trách hơn so với trước kia nên không thể thu xếp thời gian đến thăm nhà tù và giảng dạy thường xuyên như trước. Và tôi hứa sẽ giới thiệu một vị tăng khác đi thay mình. Tuy nhiên, người này không đồng ý. Không, chúng tôi muốn mời thầy kia. Nhưng tại sao phải là tôi chứ? Tôi đã làm việc gần như suốt cuộc đời trong nhà tù và nhận thấy ở thầy có một điều gì đó rất đặc biệt. Ông ta giải thích, tất cả những tù nhân tham dự lớp học của thầy, một khi đã được tự do thì không bao giờ trở lại nhà tù nữa. Mong thầy hãy vui lòng quay trở lại giảng dạy cho nhà tù chúng tôi. Đó là một lời khen ngợi mà tôi trân quý vô cùng, và nó cũng khiến tôi phải suy nghĩ nhiều sau đó. Tôi đã làm điều gì mà những người khác không làm để giúp cho các tội nhân cải hóa thật sự trong tù? Và tôi nhận ra nguyên nhân. Trong ngần ấy năm giảng dạy tại các nhà tù, trong mắt tôi chưa bao giờ tồn tại một tên tội phạm nào. Tôi đã gặp những con người phạm tội giết người, nhưng trong mắt tôi, họ chưa bao giờ là những kẻ sát nhân. Tôi đã gặp những con người lấy trộm đồ của người khác, nhưng trong mắt tôi, họ chưa bao giờ là những kẻ cắp. Tôi đã gặp những con người phạm tội hiếp dâm, nhưng trong mắt tôi, họ chưa bao giờ là những tội phạm tình dục. Thật vô lý khi ta kết luận về một người chỉ qua một, hai hay thậm chí là vài hành động đáng sợ của họ, bởi điều đó chẳng khác nào chúng ta chối bỏ tất cả những điều tốt đẹp khác mà họ đã làm. Tôi công nhận những mặt tốt ở họ, tôi biết họ đã phạm tội, nhưng chừng đó chưa đủ biến họ trở thành tội đồ vĩnh viễn. Và nhờ tôi nhìn nhận những khía cạnh tốt đẹp ở họ, dần dà tự họ cũng nhìn nhận được những phần tốt đẹp khác của bản thân và bắt đầu biết tôn trọng bản thân hơn. Càng biết tôn trọng bản thân, càng biết yêu quý bản thân, lòng tự trọng cũng theo đó mà lớn lên, và đến khi tự do, họ sẽ không bao giờ phải quay lại nhà tù nữa. Tâm thần phân liệt. Vài năm trước, tôi có kể câu chuyện trên cho các khán giả nghe tại một buổi hội nghị về sức khỏe tâm thần. Một trong số những vị trưởng phòng của một trung tâm sức khỏe tâm thần nổi tiếng rất ấn tượng về câu chuyện của tôi. Ông có ý muốn mời tôi đến giúp cho trung tâm của ông. Ông chuyên trị loại bệnh tâm thần nào? Tôi hỏi. Tâm thần phân liệt. Ông đáp. Thế ông trị căn bệnh này như thế nào? Tôi hỏi. Thì cũng giống như thầy vừa nói trong buổi thuyết trình. Ông trả lời. Tôi không trị căn bệnh tâm thần phân liệt, mà trị những phần khác của bệnh nhân. Tôi chắp tay vái ông, tỏ ý tôn kính. Kết quả ra sao ạ? Tôi hỏi, dù đã biết trước câu trả lời. Tuyệt vời hơn tất cả mọi biện pháp điều trị. Khi bạn gọi một ai đó là tâm thần phân liệt, họ sẽ sống theo cái tên gọi của căn bệnh mà bạn đã gắn mác cho họ. Nhưng nếu bạn xem họ chỉ là những người phải gánh chịu căn bệnh tâm thần phân liệt, và rằng bản thân họ còn nhiều điều khác đáng để nhắc đến hơn là chỉ có căn bệnh đó, thì bạn đã cho họ một cơ hội để khỏe mạnh. Bạn có bao giờ thử áp dụng cách nhìn nhận đó vào việc đánh giá một người nào đó chưa? Rằng thay vì chăm chăm vào những điểm xấu, thì hãy nhìn nhận những điểm tốt và nói cho họ biết họ tốt như thế nào. Hãy cho phép họ ra đi. Bạn có thanh thản khi nghĩ đến cái chết sắp đến không? Đó là câu mà tôi thường hỏi những người đang cận kề cái chết. Tôi trấn an họ rằng chết là lẽ thường tình trong cuộc sống và họ có thể ra đi trong sự bình an và nhân phẩm cao quý. Nhiều người trong số họ cho tôi biết họ hoàn toàn thanh thản trước cái chết. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ người thân và bạn bè của họ không để họ ra đi. Họ hết sức đau khổ thì cứ phải nghe người thân than khóc. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con ra đi? Steve là một Phật tử trẻ khoảng 30 tuổi. Anh có một công ty du lịch chuyên đưa khách du ngoạn bằng bè đến những nơi đẹp nhất trên thế giới. Nhưng bất hạnh thay, anh đang chết dần vì căn bệnh ung thư. Tôi đã đến thăm Steve và Jenny là vợ anh ấy nhiều lần. Và thật lòng mà nói, tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh vẫn chưa qua đời và cứ phải chịu đựng căn bệnh. Tại sao anh ta cứ vương vấn như vậy? Tôi bèn quay sang Jenny và hỏi cô ấy. Cô có cho phép Steve ra đi chưa? Không trả lời. Jenny bỏ lên giường, dịu dàng choàng tay quanh người chồng tiều tụy, hốc hác và nói với người đàn ông mà cô yêu thương. Steve, em cho phép anh ra đi. Em không sao đâu. Anh hãy ra đi. Nói rồi họ ôm nhau và khóc. Hai ngày sau đó, Steve đã qua đời. Tôi vẫn thường hay bảo người thân và bạn bè của một người sắp qua đời rằng hãy tặng cho họ món quà lớn nhất. Đó chính là cho phép họ ra đi. Bạn có thể làm điều đó tùy theo cách riêng của mình. Nhưng đó chính là món quà giúp cho người mà bạn yêu quý được tự do. Liệu pháp mô tả nỗi lo âu. Một hôm, một sinh viên trường đại học Adelaide gọi cho tôi. Cô gái này mắc chứng lo lắng, căng thẳng cấp tính, đến nỗi cô suốt ngày chỉ có thể nằm trên giường và không ra ngoài. Các bác sĩ và chuyên gia tâm lý của trường đã chịu thua. Thế là chú của cô ấy, vốn là một ủng hộ viên cho tu viện của tôi, đã bảo cô ấy gọi cho tôi. Cô ấy cho tôi biết cô đã nằm liệt trên giường suốt nhiều tuần lễ. Sở dĩ cô vẫn còn gắng gượng được là nhờ có người bạn trai chăm sóc, nấu nướng và giúp cô xoay sở những công việc lặt vặt. Quả thật, những người bạn trai như thế không phải là dễ tìm đâu. Tôi bèn hỏi cô, thế cô có cảm thấy phần nào trên người bị căng thẳng, lo lắng mỗi khi căn bệnh đó xuất hiện? Ý của thầy là sao ạ? Cô đáp vẻ lúng túng. Mỗi trạng thái cảm xúc đều đi kèm theo một phản ứng trên cơ thể. Cô hãy cho tôi biết mình cảm thấy sự lo lắng xuất hiện trên bộ phận nào. Con không biết. Cô đáp. Thôi được, cô hãy tìm hiểu và gọi cho tôi khi nào cô có câu trả lời. Vài hôm sau, cô gọi cho tôi và bảo rằng cô nhận thấy cảm giác lo lắng căng thẳng ấy xuất phát từ chính giữa ngực, nằm ở dưới bầu ngực một chút. Cô hãy tả cho tôi nghe cảm giác đó đi. Tôi đề nghị. Con không biết à? Thôi được, khi nào cô tả được thì gọi lại cho tôi nhé. 3-4 ngày sau, cô gọi lại và mô tả cho tôi nghe thật chi tiết những cảm giác trong lồng ngực khi bị lo lắng, căng thẳng. Tốt lắm, tôi khen. Từ nay trở đi, mỗi khi cảm thấy căng thẳng, cô hãy đặt tay lên lồng ngực và massage vị trí ấy với lòng từ bi, càng lâu càng tốt. Nếu không tự làm được, cô có thể nhờ bạn trai làm cho mình. Vài ngày nữa, cô hãy gọi lại cho tôi biết kết quả nhé. Khi cô ấy gọi lại, tôi bèn hỏi xem cảm giác của cô ấy như thế nào. Cảm giác trên cơ thể con đã biến mất à? Thế còn cảm giác tinh thần thì sao? Tôi hỏi tiếp. Cô sinh viên im lặng trong giây lát rồi đáp. Nó cũng biến mất rồi à? Thế là giờ đây, cô đã biết được liệu pháp để vượt qua những cơn lo lắng, căng thẳng. Việc tôi bảo cô ấy xác định phần cơ thể cảm thấy lo lắng cũng tương tự như việc mô tả, nhìn nhận toàn vẹn những ý nghĩa hay, ký ức tiêu cực mà tôi đã hướng dẫn cho một vài người mà các bạn đọc được trong một số câu chuyện trước. Tất cả là để giúp cô ấy, giúp những người này nhận biết và chú ý đến cảm giác phản ứng của cơ thể mình trước những phản ứng tiêu cực nội tại. Một khi đã làm được điều đó, cô đã dễ dàng giải tỏa được cảm giác căng thẳng bằng lòng trắc ẩn cũng như tiết giảm được cảm giác lo lắng. Tôi cũng đã dần dần giúp cô tự làm chủ được việc áp dụng liệu pháp hữu ích này, nhờ vậy mà giúp cô khôi phục được lòng tự tin. Mỗi cảm xúc tinh thần đều gắn liền với một phản ứng lên thân thể mà thường thì chúng ta sẽ không nhận ra. Việc giải quyết những rắc rối về mặt cảm xúc ở mức độ tinh thần thường rất phức tạp. Do vậy, chúng ta nên bắt đầu từ sợi dây liên đới giữa tinh thần và thể chất. Một khi cảm giác căng thẳng thể chất đã mất đi, thì sự lo lắng về mặt tinh thần cũng không còn. Chỉ trong thời gian ngắn, cô gái ấy đã rời khỏi giường và trở lại trường. Cô thông minh, chăm chỉ và đã tốt nghiệp loại ưu. Và cô ấn tượng về tôi đến nỗi đã đề cử tôi cho giải thưởng Công dân Úc tiêu biểu trong năm. Tuy không đoạt giải, nhưng tôi rất trân quý nghĩa cử đó của cô. Thậm chí tôi còn trân quý cô hơn khi cô nài nỉ tôi đứng ra chủ trì hôn lễ cho cô vào tháng 12 năm 2009 với người bạn trai đã hết lòng chăm sóc cô lúc bệnh tật. Hôn cho nó hết đau. Cha mẹ tôi nghèo, nhưng là những người nhân hậu. Tôi lớn lên trong một khu tập thể do chính phủ trợ cấp dành cho những người thu nhập thấp. Hồi đó, chúng tôi không hề sợ trộm cắp và thường chẳng bao giờ phải khóa cửa. Thậm chí chúng tôi còn hy vọng có tên trộm nào đó lẻn vào nhà, trông thấy cảnh nghèo khổ của chúng tôi mà động lòng thương xót và để lại cho chúng tôi thứ gì đó. Phần lớn tuổi thơ của tôi là ở trên đường phố và chơi bóng với lũ bạn. Những lúc không may, tôi ngã, đập đầu gối xuống lề đường lát đá hoặc trải nhựa đường cứng. Thường những lúc như vậy, tôi khóc ròng và chạy về với mẹ cùng vết thương rớm máu. Và mẹ thường quỳ xuống, đặt môi lên vết thương để hôn cho nó hết đau. Lần nào cũng thế, tôi khỏi đau ngay. Rồi chỉ cần băng qua quýt bằng một cái băng dán, tôi ngay lập tức trở ra đường chơi tiếp với đám bạn. Nhiều năm sau này, khi đã lớn, tôi cứ tự nhủ làm như thế thì thật là mất vệ sinh. Ấy vậy mà chưa bao giờ tôi bị nhiễm trùng cả. Thậm chí ngược lại, nó có tác dụng còn nhanh hơn cả thuốc giảm đau. Chính mẹ là người đã dạy cho tôi hiểu rằng trái tim nhân hậu của bà có một sức mạnh to lớn giúp chữa lành vết thương. Cứu vật, vật trả ơn. Sau trận sóng thần khủng khiếp năm 2004 ở Ấn Độ Dương, chúng ta đã được nghe về nhiều câu chuyện sinh tồn khó mà tin được do những người sống sót kể lại. Một trong số đó chính là câu chuyện nhờ vào lòng tốt một người Sri Lanka được cứu mạng. Chuyện là sáng nào người đàn ông này cũng mang theo một ổ bánh mì đến ven eo biển nối liền với đại dương để cho cá ăn. Một hôm, có một con cá sấu to xuất hiện. Giống cá sấu Sri Lanka vốn rất hung dữ và nổi tiếng hay ăn thịt người. Tuy nhiên, con người tốt bụng đó không sợ con cá sấu. Ông ném cho nó vài lát bánh mì, con cá sấu nuốt chừng và bơi đi. Kể từ hôm đó, sáng nào con cá sấu cũng trở lại để lấy phần ăn sáng của nó là mấy lát bánh mì rồi hiền lành bơi đi. Buổi sáng hôm có sóng thần, người đàn ông nọ cũng đang cho cá ăn như thường lệ. Do đứng gần mép nước, ông bị dòng nước hung hãn cuốn trôi ra khơi. Ban đầu, ông cố bám lấy một cái ghế gỗ, nhưng sức nước quá mạnh khiến cho cái ghế gãy nát. Rồi ông chụp lấy một mẩu gỗ khác, nhưng nó cũng bị cuốn ra xa ông. Khi sắp chìm, ông bỗng thấy có một khúc gỗ nổi gần mình nên chụp lấy nó, nhờ vậy mà ngoi lên và thở được. Khi đã định thần lại, ông nhận ra có điều gì đó rất khác lạ đang xảy ra. Trong khi những khúc gỗ khác đều bị dòng nước cuốn ra khơi, thì khúc gỗ mà ông đang bám lấy lại bơi theo hướng ngược lại vào bờ. Khi vào đến bờ, ông nhảy xuống khỏi khúc gỗ và bò vào bờ an toàn. Mãi đến khi đó ông mới nhận ra khúc gỗ của mình có đuôi. Đó chính là con cá sấu nọ. Những người hoài nghi cho rằng sở dĩ con cá sấu nọ cứu người đàn ông là để sáng hôm sau nó lại được ăn bánh mì. Nhưng với người thông thái, con cá sấu nọ đã trả ơn cho lòng tốt của người đàn ông. Nhà to, nhà nhỏ. Tôi may mắn được lớn lên trong một căn hộ nhỏ, nhờ vậy mà mọi thành viên trong gia đình luôn nhìn thấy nhau. Cũng như bao cặp vợ chồng khác, cha mẹ tôi cũng cãi nhau rồi lại làm lành, và qua đó tôi nhận ra cãi nhau vốn dĩ là một phần của cuộc sống, và bất kỳ cảm giác tiêu cực nào đó cũng có thể dễ dàng đi qua bởi sự tha thứ đẹp đẽ ẩn trong chữ làm lành. Hồi đó, vì nhà rất nhỏ nên tôi và anh trai ở chung một phòng. Chúng tôi đánh nhau, cãi nhau và cùng nhau lớn lên giữa tình thương yêu dành cho nhau, điều mà tôi sẽ không bao giờ học được nếu có phòng riêng. Có lần tôi đọc báo thấy nói rằng có một phụ nữ nọ ở Anh trúng vé số mấy triệu bảng và bà ta dùng số tiền đó để mua một dinh thự tuyệt đẹp ở nông thôn. Thế nhưng, một năm sau, bà đã chấp nhận bán lỗ dinh thự nguy nga đó và mua một căn nhà nhỏ. Lý do là vì sống trong dinh thự to lớn đó, bà không dễ gặp được chồng và các con của mình. Mỗi thành viên trong gia đình của bà ở một khu vực khác nhau trong căn nhà rộng lớn đó, và họ hiếm khi nào trông thấy nhau. Điều đó khiến bà cảm thấy cô độc và nhận ra rằng cái dinh thự nguy nga to lớn đó đã chia cắt bà với những người mà bà yêu thương. Khi trở về sống trong một ngôi nhà nhỏ bình thường, lúc nào bà cũng nhìn thấy chồng và các con của mình. Bà đã bỏ đi không gian rộng rãi của dinh thự ấy, nhưng lại tìm thấy gia đình của chính mình. Có lẽ một trong những vấn đề mà chúng ta gặp phải trong cái thế giới hiện đại giàu có ngày nay chính là những căn nhà quá to lớn, nơi mà mỗi đứa trẻ đều có một phòng riêng. Sự thật là sống trong những ngôi nhà to lớn như vậy, chúng ta rất dễ tránh né nhau. Và thế là chúng ta ai nấy đều sống riêng theo cách của mình mà bỏ rơi kỹ năng sống chung với mọi người. Làm sao mà gà, bò và heo lại chết vì cái bẫy chuột? Ngày xưa có 5 con chuột, 1 con gà, 1 con heo và 1 con bò kết bạn với nhau và cùng sống trong một nông trại xa xôi, cách biệt với mọi thứ. Bầy chuột sống ngay trong nhà chủ nên thường xuyên có dịp giúp đỡ chúng bạn. Mỗi khi nghe ông bà chủ muốn làm món gà sán, chúng báo ngay cho con gà đi trốn. Khi nghe bà chủ muốn làm món xúc xích heo để ăn tối, chúng lập tức báo cho con heo biết và con heo liền lăn ra đất giả vờ bệnh. Và khi nghe bác nông dân muốn làm bữa bò nướng, chúng liền báo cho con bò biết để tạm lánh sang cánh đồng khác. Vì thế mà con gà, con heo và con bò đều gọi chúng là 5 chú chuột thông minh. Một chiều nọ, một trong số 5 con chuột nhìn thấy bác nông dân đang mở một thùng đồ qua khe nứt trên vách tường. Và nó gần như nín thở khi thấy bên trong cái thùng đó là một cái bẫy chuột. Ồ không, họ sẽ quay chúng ta lên mất. Chúng ta tận mạng rồi. Nó bảo với đám chuột bạn và hỏi, giờ chúng ta phải làm sao đây? Thế là đám chuột quyết định đến nhờ bà gà giúp đỡ. Cục cục cục, bà gà đáp, cái bẫy chuột bé tí thì hại gì đến ta kia chứ? Đám chuột hết sức ngạc nhiên khi bà gà thậm chí còn không thèm an ủi chúng chứ đừng nói gì đến giúp đỡ, dù chúng đã từng giúp bà ta trước kia. Thế là đám chuột bèn đến gặp bác heo. Út ịt, bác heo trả lời, ta đang rất bận, ta sẽ trả lời các cháu sau nhé. Nhưng xét cho cùng thì cái bẫy chuột có ảnh hưởng gì đến ta kia chứ? Một lần nữa, đám chuột hết sức thất vọng, thế là cả bọn bèn đến gặp người bạn anh dũng và to lớn nhất của mình là bà bò. Bà bò bận nhai cỏ đến nỗi thậm chí không có thời gian để bò. Sau khi nghe đám chuột hết lời cầu khẩn, bà bảo, thôi được, ta sẽ suy nghĩ lại về chuyện này, mặc dù đó không phải là chuyện của ta. Đám chuột trở về nhà mà lòng không khỏi sửng sốt trước thái độ của ba con vật kia, nhất là sau tất cả những lần chúng đã giúp họ thoát mạng. Đêm đó, trong lúc đi tìm thức ăn, một chú chuột đã giẫm phải cái bẫy chuột và tách. Thế là chú đi thẳng lên thiên đàng, vì lúc sống chú vốn rất tốt bụng. 4 con chuột còn lại, nghe thấy âm thanh đó, bèn đến giúp chú chuột xấu số, nhưng chúng chẳng làm được gì trước một người anh em đã qua đời. Cả bọn khóc than thảm thiết. Nghe thấy tiếng bẫy sập, vợ bác nông dân bèn ra xem sao, thì thấy một con chuột đã chết bên cạnh bốn con còn lại đang khóc than đau khổ và lần lượt ôm chầm lấy nhau. Trước cảnh tượng đó, vợ bác nông dân thét lên rồi lăn ra bất tỉnh. Sáng hôm sau, vợ bác nông dân vẫn còn sốc và nằm liệt giường. Bác nông dân bèn nghĩ cách giúp vợ khỏe lại. Thế là bác nghĩ đến món súp gà. Bác bắt bà gà, vặt lông, nấu súp cùng chút muối và tỏi. Chẳng mấy chốc mà bạn bè của họ biết tin vợ bác nông dân bị ốm. Thế là họ kéo nhau đến thăm khiến bác nông dân phải nghĩ cách hết đãi họ. Thế là bác thịt bác heo để làm món sườn nướng đãi khách. Nhưng bất hạnh thay, người vợ của bác nông dân không bao giờ trở dậy nữa và qua đời. Rất nhiều người đến dự đám tang của bà và bác nông dân đã làm món bánh mì kẹp thịt bò nướng để đãi họ. Câu chuyện là vậy đó. Cái bẫy chuột bé nhỏ đã giết chết con gà, con heo và con bò như thế đó. Bởi thế mà bạn đừng bao giờ nghĩ rằng đó không phải là chuyện của tôi. Vì một khi bạn bè đã cần đến sự giúp đỡ của bạn, thì chuyện đó cũng liên quan đến bạn. Và đó cũng chính là ý nghĩa của tình bạn. Cách tiếp nhận sự tán dương. Năm 2004, tôi được trao huân chương John Curtin, danh giá, được đặt theo tên vị thủ tướng nước Úc thời Thế chiến thứ hai sau những thể hiện những phẩm cách của tầm nhìn, sự dẫn dắt tâm linh và các hoạt động cộng đồng ở Úc. Lễ tuyên dương và trao huân chương diễn ra trước sự chứng kiến của những vị chức sắc của trường đại học Curtin ở thành phố Perth. Trong bài cảm ơn ngắn tôi được đề nghị trình bày sau khi nhận huân chương, tôi đã nhấn mạnh vào niềm vinh hạnh lớn lao và sự bất ngờ, bởi vì ắt hẳn có những công dân Úc đã có nhiều cống hiến hơn cho cộng đồng. Tôi cũng nhấn mạnh rằng tôi không thể nào đạt được những thành tựu nếu không có sự hỗ trợ lớn lao của nhiều người khác. Năm sau, tôi nhận được thư mời đi dự buổi trao giải thưởng cho người chiến thắng năm 2005. Nghĩ rằng nếu đã có người đến xem cảnh mình nhận giải thì mình cũng nên đi dự vì người nhận giải, thế là tôi đi. Năm đó, giải thưởng được trao cho bác sĩ Josh. Khi đó, ông là trưởng khoa huyết học tại một trong những bệnh viện trọng điểm của Perth. Trong quá trình làm việc với các bệnh nhân ung thư, ông nhận thấy họ được tiếp nhận sự điều trị tốt nhất trong các khâu phẫu thuật, hóa trị, xạ trị. Nhưng sau đó thì không còn như vậy nữa. Vì vậy, ông đã dùng ảnh hưởng của mình để thuyết phục bệnh viện dành ra một số phòng, từ đó lập nên một trung tâm trị liệu thay thế và bổ sung. Ở trung tâm này, bất cứ bệnh nhân ung thư nào đã trải qua các khâu điều trị thông thường cũng được tham gia một số liệu pháp bổ sung như châm cứu, massage bàn chân, massage Reiki cùng nhiều cách trị liệu vốn không được xem là khoa học cho lắm và tất cả đều miễn phí. Theo lý luận của mình, bác sĩ Josh cho rằng chỉ khi nào với những liệu pháp này bệnh nhân có được trạng thái thoải mái và an tâm, thí dụ với chỉ nửa tiếng massage bàn chân, ít nhiều bệnh nhân cũng cảm thấy được sự quan tâm săn sóc. Dĩ nhiên, ban đầu Josh cũng bị đồng nghiệp cười nhạo, nhưng ông đã vững vàng duy trì trung tâm này và rồi thu được một số kết quả khả quan đáng chú ý. Câu chuyện của ông đã khơi nguồn cảm hứng cho tôi. Đến phần bác sĩ Josh lên phát biểu nhận giải, ông ấy đã nhấn mạnh vào niềm vinh hạnh lớn lao và sự bất ngờ bởi vì ắt hẳn có những công dân Úc đã có cống hiến cho cộng đồng nhiều hơn ông. Ông cũng khẳng định rằng một mình ông thì không thể nào đạt được những thành tựu mà phải có sự hỗ trợ lớn lao của nhiều người khác. Ngồi trong hàng ghế khán giả, tôi nghĩ, này, đó là bài của tôi năm ngoái mà. Đúng là thế thật. Đó là những nội dung có trong bài diễn văn nhận giải của bất kỳ ai khi được tuyên dương trước cả đám đông. Ở đây, trường hợp của bác sĩ Josh đã hoàn toàn thuyết phục được tôi. Tôi nghĩ ông ấy rất xứng đáng với sự vinh danh khi được trao huân chương John Curtin. Nó khiến tôi nghĩ, có khi nào chính mình cũng đã rất xứng đáng được trao giải vào năm ngoái. Nhiều học giả ưu tú đã nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng những gì mình làm, những thành quả của mình và quyết định là mình xứng đáng kia mà. Mình có quyền gì mà nghi ngờ sự thông thái của họ mà cật vấn một phán quyết đã được thông báo rộng khắp chứ? Tôi kết luận rằng, đúng rồi, nếu bác sĩ Josh xứng đáng với giải thưởng thì tôi cũng xứng đáng với tấm huân chương mình được trao. Chỉ khi đó tôi mới thực sự tiếp nhận sự tán dương của giải thưởng, trễ đến một năm lận. Giờ thì, khi những con người thông thái dành cho tôi sự khen tặng, tôi kính trọng đáp lại trí tuệ vô song của họ bằng cách nhận vào lời tán dương và nói, xin cảm ơn, tôi nghĩ mình đã xứng đáng. Câu trả lời của tôi dễ khiến người đối diện bật cười vì nó không phải điều họ thường được nghe. Nhưng rồi họ cũng hiểu ra ý tôi và dần dà cũng biết tiếp nhận sự tán dương tôi dành cho họ. Điều này đã tạo nên một sự thay đổi lớn trong sự viên mãn tâm hồn của họ. Tái bút. Trước đây, tôi đã khước từ sự tán dương vì được dạy rằng lời khen ngợi khiến cái tôi của chúng ta phát phì. Tôi nghĩ là không phải đâu. Thay vào đó, biết tiếp nhận lời khen ngợi thì cái bụng, thì trái tim của chúng ta mới là những thứ được hưởng nhiều nhất.